Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, thật là thơm. Converter, Dark Hero Tần Mục chém giết say sưa. Đột nhiên nơi xa Lục Ly giơ lên một cái đỉnh đóng tứ phương tứ chính. Nắp đỉnh kia mặc dù là tứ phương tứ chính, nhưng là nắp đỉnh hình vuông phía dưới nhưng lại có một ấn ký hình tròn. Lạc ấn lấy chư thiên tinh thần tinh đấu, tượng trưng cho thiên bàn. Còn bên cạnh bốn góc thì là lạc ấn lấy bốn tôn mình người đầu trâu mặt hổ ma thần hình thái. Bốn tôn ma thần miệng đầy răng nanh, cắn thiên bàn, tượng trưng cho U Đô. Lục Ly đem nắp đỉnh này giơ lên cao cao, lập tức một đạo tuyết trắng quang mang trong khi đâm nghiêng chiếu đến. Ông một tiếng rơi vào Tần Mục bọn người trên thân. Tần Mục bỗng nhiên biết không ổn. Đột nhiên trời đất quay cuồng, thân bất do kỷ bay lên. Tính cả mặt khác vài tôn thần ma cùng một chỗ bị đạo ánh sáng kia nhiếp trụ. Hướng Lục Ly trong tay nắp đỉnh ném đi. Còn có ba tôn thần ma cũng cùng một chỗ bị tia sáng kia nhiếp trụ. Không khỏi thất kinh, kêu lớn, chấn thần hỗn thiên la. Tần Mục trong lòng giật mình, đang muốn đào thoát, đột nhiên sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp trời đầy sao, Lục Ly nắm lên nắp đỉnh. Cong một tiếng đem nắp đỉnh đội lên trên U Đô sát sinh đỉnh thổ bá chuyển thế thân luyện. Chụp đến cực kỳ chặt chẽ, kín kẽ, Lục Ly đưa khẩu khí, quát, còn chưa tới hỗ trợ. Huyền Minh, Hàm Lôi cùng Quyết Hoàng lập tức riêng phần mình một trưởng đáp lên trên U Đô sát sinh đỉnh. Lục Ly cũng từ xuất thủ, bốn người bốn trưởng khác ở đại đỉnh bốn góc, đem sát sinh đỉnh cùng hỗn thiên la này uy năng thôi động. Đột nhiên từng tôn U Đô cự đầu giáng lâm. Viêm Thiên Trọng tiến lên trước một bước, quát, không thể thôi động sát sinh đỉnh, vừa mới còn có ba vị đạo hữu cũng bị thu hút trong đỉnh. Nếu như thôi động sát sinh đỉnh, ngay cả bọn hắn cũng sẽ bị luyện chết. Lục Ly liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, như vậy liền mở ra nắp đỉnh, thả ra U Đô Tiểu Bá Vương, liền do Xích Đế tự mình xuất thủ, đem hắn đánh lại. Viêm Thiên Trọng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, thả ra U Đô thần tử, chúng ta đều phải chết. Huyền Minh thản nhiên nói, chư vị đều là tiền bối, nhưng là không có nhục thân, trời sinh liền bị U Đô thần tử khắc chế. Lần này U Đô thần tử ngóc đầu trở lại, cùng 22 năm trước lại có khác nhau, hắn đã bù đắp nhược điểm. Bây giờ thần thông quảng đại không thể coi thường, lại là ở trong U Đô, gần như không có khả năng bị đánh chết. Muốn giết hắn, chỉ có hỗn thiên la cùng sát sinh đỉnh. Đám người trầm mặc xuống, U Đô thần tử cường đại cùng khủng bố, bọn hắn đã lĩnh giáo qua, mà lại là hai lần. Lần đầu tiên là tại hắn xuất sinh đằng sau tháng thứ hai. Khi đó U Đô thần tử dẫn xuất một trận đại loạn, thôn phệ U Đô các đại thế lực không biết bao nhiêu thần ma. Càng dài càng lớn, khí diễm phách lối, bất quá trận chiến kia U Đô thần tử cứ việc cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Hắn cũng không biết được thần thông đạo pháp, chỉ là dựa vào chính mình trời sinh cường đại, mà lại là U Đô cái thứ nhất đẻ con hậu thiên sinh linh cái thân phận này. Thân ở trong U Đô, tùy có thể lấy phục hồi như cũ, mà lại có thể thôn phệ người khác hồn phách nguyên thần đến lớn mạnh chính mình, mới có thể giữ được tính mạng. Mà 22 năm sau hôm nay, U Đô thần tử một lần nữa trở lại U Đô, cho thấy thực lực cùng 22 năm trước không thể so sánh nổi. Vừa mới một trận chiến, trên dưới 100 vị lăng tiêu, đế tọa cường giả tử thương thảm trọng, hơn phân nửa cường giả táng thân ở trong tay của hắn. Lăng tiêu, đế tọa cường giả sau khi chết không có nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần. Thực lực đúng là lớn suy giảm, tương đương với ngọc kinh cảnh giới cùng lăng tiêu cảnh giới thần ma. nhưng là bọn hắn khi còn sống tầm mắt kiến thức vẫn còn muốn so Ngọc Kinh cảnh giới thần ma cao hơn rất nhiều. Nhiều cường giả như vậy vây công, lại còn tử thương thảm trọng, quả thực để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Lục Ly Công lúc bất ngờ đem đô thần tử thu nhập trong đỉnh, nếu như mở ra sát sinh đỉnh, tên này trốn tới, muốn lại lần nữa đem hắn thu nhập trong đỉnh, vậy liền khó càng thêm khó, không biết muốn chết bao nhiêu tồn tại cổ lão. Ba vị đạo hữu này vì diệt trừ U Đô thần tử mà xả thân hy sinh. Nghĩa Bạc Vân Thiên, chúng ta bội phục. Đột nhiên, Cao Thiên Vương trên mặt thương xót chi sắc, bàn tay bám vào trên sát sinh đỉnh, rơi lệ nói, ba vị đạo hữu cao thượng như vậy, ta chính là ba vị đạo hữu cất tiếng đau buồn khóc lớn. Vì nghĩa sĩ tráng đi, mặt khác tồn tại cổ lão sắc mặt đau thương, nghẹn ngào rơi lệ, chăm miệng một lời, vì ba vị đạo hữu tiễn đưa. Đám người một mảnh tiếng khóc, Lục Ly cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, đột nhiên tươi sáng cười một tiếng, nói, tốt tốt, chư quân không cần bi thương, U Đô thần tử này rơi vào trong đình còn chưa hẳn lập tức phải chết. Vì không để cho ba vị đạo hữu kia thụ nhiều tra tấn, chúng ta hay là lập tức thôi động sát sinh đỉnh, đưa ba vị đạo hữu cùng U Đô thần tử cùng lên đường. Đám người sắc mặt âm trầm, Viêm Thiên trọng lạnh như băng nói, Lục Ly tiết độ sứ, người hiệu quả và lợi ích chi tâm quá nặng, ba vị đạo hữu là bởi vì ngươi mà chết, ngươi thế mà còn cười được. Lục Ly khóc lớn, nước mắt rơi như mưa, lau nước mắt nói, người khác vị ta hiệu quả và lợi ích, ai biết ta là miễn cưỡng vui cười. Huyền Minh nhìn không được, nói khẽ, chính sự quan trọng, trước tiên đem chính sự làm lại nói. Cao Thiên Vương nhíu nhíu mày, nói, luyện chết U Đô thần tử, nhục thể của hắn về ai? Trong lòng mọi người nhảy một cái, Cao Thiên Vương ha ha cười nói, bốn vị tiết độ sứ, Hỗn Thiên La là chúng ta U Đô cự đầu vì nhằm vào U Đô thần tử hợp lực luyện chế. Hiện tại chết nhiều như vậy đạo hữu, chúng ta cố nhiên cực kỳ bi ai, nhưng là U Đô thần tử nhục thân không thể coi thường. Chúng ta hay là trước thương nghị tốt bộ thân thể này về ai mới là. Lục Ly cau mày, cười nói, Cao Thiên Vương có ý kiến gì không? Không ngại nói rõ, Cao Thiên Vương cười nhẹ nói, chúng ta bất quá là người chết, có thể có ý kiến gì? Viêm Thiên Trọng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, bốn vị tiết độ sứ đều là có nhục thân, mà chúng ta những lão già này không có nhục thân. U Đô thần tử này bị luyện chết về sau, nhục thân tự nhiên là về chúng ta sở hữu, bốn vị tiết độ sứ nên nhường hiền. Quyết Hoàng cười lạnh nói, các ngươi nhiều như vậy quỷ, U Đô thần tử chỉ có một cái, các ngươi làm sao chia? Nếu U Đô thần tử nhục thân không về chúng ta sở hữu, như vậy chư vị không bằng hiện tại liền định ra bộ thân thể này về các ngươi ai sở hữu. Chư vị tồn tại cổ lão trong lòng nghiêm nghị, U Đô thần tử bộ thân thể này lực hấp dẫn quả thực quá lớn. Thử nghĩ một chút, bọn hắn phục sinh tới, nắm trong tay có thể so với thổ bá năng lực, không ngừng trưởng thành xuống dưới, thay thế thổ bá cũng là ở trong tầm tay. Sát sinh đỉnh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chư vị tồn tại cổ lão đứng tại đỉnh bên cạnh trầm mặc không nói. Lục Ly trong lòng cười lạnh không thôi, mặt khác ba vị tiết độ sứ đứng tại bên cạnh nàng, dò xét những tồn tại cổ lão này khuôn mặt, âm thầm phòng bị. Trong đỉnh, Tần Mục cùng ba nguyên thần lăng tiêu cảnh giới kia cơ hồ là đồng thời rơi vào trong đỉnh. Hỗn Thiên La quang mang tán đi, bốn phía một vùng tăm tối. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy quần tinh sáng chói, tinh hà tại đỉnh đầu bọn họ quay quanh. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp không gì sánh được hắc ám. Trong hắc ám nổi lơ lửng từng khuôn mặt, có là mặt người, có là mặt thần ma, bọn hắn giống như là nhất mỏng manh trang giấy chế tạo thành. Không có độ dày, cứ như vậy phiêu phù ở trong hắc ám, lúc ẩn lúc hiện, đó là chết tại trong cái đỉnh này cường giả, bị sát sinh đỉnh luyện hóa về sau, biến thành trong đỉnh từng cái lạc ấn, tăng thêm đại đỉnh này uy năng, hỗn thiên la, bên trong một cái nguyên thần lộ ra vẻ tuyệt vọng, thanh âm thê lương, chúng ta tự mình luyện chế hỗn thiên la, bị lục ly tiểu xúc sinh này dùng để đối phó chính chúng ta. Còn có sát sinh đỉnh, hai vị khác tồn tại cổ lão nguyên thần lộ ra nồng đậm sợ hãi. Thanh âm khàn khàn nói, thổ bá chuyển thế thân luyện sát sinh đỉnh, u đô đệ nhất trọng bảo, đệ nhất sát phạt chi bảo. Năm đó thổ bá tại Long Hán thời đại đại khai sát giới. Dùng cái đỉnh này luyện đến không biết bao nhiêu cổ thần bán thần hồn phi phách tán. Chúng ta xong, thả chúng ta ra ngoài. Ba cái nguyên thần phóng lên tận trời, hướng trời cao tinh hà bay đi. Tần Mục ngẩng đầu, đột nhiên chỉ thấy trên trời tinh hà cùng quần tinh vận chuyển lại. Ba vị lang tiêu cảnh giới nguyên thần kia xông vào trong tinh hà, lập tức bị đánh rơi xuống đến. Rơi vào trong hắc ám, tiếp theo tại trong hắc ám nổ tung, quang diễm chậm rãi dập tắt, đáng tiếc, không thể ăn hết, bé con đầu to tiếc hận nói. Tần Mục bốn phía dò xét, sắc mặt ngưng trọng, hắn thấy được vừa rồi ba vị tồn tại cổ lão kia khuôn mặt xuất hiện trong bóng đêm. Biến thành mặt khác ba cái lạc ấn, những người bị luyện chết trong này kia cực kỳ cường đại. Nhưng ở sát sinh đỉnh uy lực dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị trực tiếp gạt bỏ. Năm đó thổ bá bởi vì thê nữ cái chết ôm hận sát sinh, bị ma tính khống chế, lúc này mới luyện thành u đô đệ nhất sát phạt chi bảo. Hắn oán niệm cùng ma tính vào thời khắc ấy đạt đến cực hạn, đạt đến thoát khỏi u đô quy tắc khống chế trình độ. Tại thời điểm này luyện thành sát sinh đỉnh mang theo hắn mạnh nhất ma tính cùng oán hận. Có thể nghĩ cái đỉnh này là bực nào khủng bố. Hiện tại cái đỉnh này còn chưa từng công kích chúng ta. Tần Mục nhìn xem bốn phương tám hướng, trôi tới trôi lui khuôn mặt, trong lòng nghiêm nghị, là thổ bá tại khống chế cái đỉnh này sao? Không đúng, thổ bá tại Long Hán thời đại đại sát tứ phương đằng sau. Từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề, thế là đem chính mình chuyển thế thân giam giữ tại Ngọc Tỏa Quan tiếp nhận nghiệp hỏa tra tấn. Cái đỉnh này hẳn là bị hắn vứt bỏ, hoặc là thiên đình thu đi rồi, giao cho lục ly các loại tiết độ sứ trưởng quản. Nói cách khác, cái đỉnh này sở dĩ còn không có khởi động mạnh nhất sát phạt uy năng. Chỉ sợ là bên ngoài không người thôi động, hắn lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi ba cái nguyên thần kia bị hỗn thiên la đánh rơi xuống. Xúc động sát sinh đỉnh uy năng, trực tiếp bị gạt bỏ. Nói rõ sát sinh đỉnh này uy năng có thể bị phát động. Nhưng chỉ cần không phát động nó uy năng, vậy liền không có trở ngại. Trừ phi, lục ly bọn người trực tiếp thôi động đại đỉnh uy lực. Thổ bá tại Long Hán thời đại luyện chế sát sinh đỉnh. Nói như vậy, hắn thuật số tạo nghệ nhất định không cao. Tần Mục bảo trì trấn định, mi tâm con mắt mở ra, nhìn bốn phía, thầm nghĩ, khi đó đạo tổ hẳn là chỉ khai sáng ra tố nữ toán kinh cùng thái huyền toán kinh. Thổ bá chỉ sợ còn không có học được, như vậy sát sinh đỉnh này sẽ xuất hiện trên sát trận sơ hở. Hắn bốn phía dò xét, lông mày càng nhăn càng chặt. Cái chán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, hắn không có nhìn ra sơ hở. Lúc này hắn nghĩ tới mấu chốt nhất một sự kiện, đó chính là đạo môn thuật số là dùng đến giải thích thiên địa đại đạo. Mà thổ bá bản thân chính là thiên sinh địa dưỡng cổ thần. U đô đại đạo hóa thân, hắn căn bản không cần vận dụng thuật số. Thuật số hắn thấy là cấp thấp tạo nghệ. Bỏ qua đạo tự thân pháp thành tựu đi nghiên cứu thuật số. Chính là lấy gùi bỏ ngọc. Lần này cần bị, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên phía bên phải Tần Phượng Thanh từng ngụm hấp khí. Khen, nơi này thật là một cái nơi tốt, khắp nơi đều là mùi thơm, thật là thơm. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thật là thơm. Tần Phượng Thanh gật đầu, thật là thơm. Ngươi không có ngửi được trong không khí thơm ngọt mùi vị. Đó là linh hồn hương vị, tràn đầy thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, oán hận, hối hận, còn có các loại ác độc tiểu tạp niệm. Hương vị đặc biệt tốt. Tần Mục ngẩn ngơ, đột nhiên một đạo thần thông hướng trong hắc ám đánh tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hắc ám phun trào, nhưng mà lại không có giống hắn đoán vẫn tưởng như thế lọt vào sát sinh đỉnh phản kích. Sát sinh đỉnh đối với hắn công kích không có chút nào mà thay đổi. Chỉ có trong hắc ám hiện ra một khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hé miệng phát ra im ắng kêu rên. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bật cười nói, ta đã biết, chúng ta ca nhi hai người chính là thổ bá. Đối với cái đỉnh này tới nói, chúng ta cùng nó một dạng. Nó sẽ không công kích thổ bá, sẽ không công kích chính mình. Hắn lập tức tới hào hứng, chuyển bước, vẫn là không có lọt vào sát sinh đỉnh công kích. Tần Mục phi thân đi vào trong hắc ám một khuôn mặt trước. Gương mặt to lớn kia tròng mắt nhấp nhô, nhìn xem hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Mục vây quanh gương mặt phía sau, phát hiện hay là khuôn mặt này, vô luận từ góc độ nào đi xem, đều có thể nhìn thấy mặt chính. Vĩnh viễn không nhìn thấy mặt bên cùng mặt sau. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, ca ca, ngươi có thể nhìn ra cái đỉnh này vận dụng đạo pháp thần thông sao? Thổ bá là thế nào chế tạo ra gương mặt này? Ngươi chờ một chút. Tần Phượng Thanh giơ tay lên, đem cánh tay này thăm dò vào đến chính mình mi tâm trong mắt, vào bên trong một trận loạn vớt bắt loạn. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công, Xích Hoàng cùng Đại Nhật Tinh Quân vội vàng tránh né. Sau một lúc lâu, Tần Phượng Thanh từ trong đại lục chữ Tần nắm lên một cái đầu, thổi ngụm khí, cái đầu kia bay lên, bay vào trong hắc ám, nói, chính là như vậy. Tần Mục ngẩn ngơ, quay chung quanh cái đầu kia vòng vo vài vòng, quả nhiên tứ phía đều là mặt chính, không nhìn thấy bên mặt cùng cái ót. Trong này vận dụng cái gì đạo pháp thần thông? Tần Mục mờ mịt, không biết. Tần Phượng Thanh nói, nếu không có nguy hiểm, như vậy ta trước tiêu hóa một chút, chính ngươi nghĩ biện pháp ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.